Chương 498, tiến về hư không hải. Một cái ngoại môn đệ tử, thần lực cảnh võ giả, dám nói muốn giết Dạ Thiên Quân. Chỉ sợ là Bạch Huyên nếu là từ trong miệng người khác, nghe được tin tức này, đều sẽ cửa y đau sốc hông tơ y Dạ Thiên Quân là ai. Bắc Mang học viện đệ thế hệ F1 đệ nhất nhân, hạch tâm đệ tử, tiên thiên thần thể, chính là vô số tiên thiên thần thể bên trong người nổi bật, lan lộn loạn thần thể cái này lan lộn loạn thần thể. Chính là tại vô số tiên thiên thần trong cơ thể, Debu đứng hàng trước 10 kinh khủng thể chất. Sở Phong Miên thực lực càng là đạt đến sinh tử cảnh đỉnh phong kinh khủng nhân vật, bàn về thực lực chân chính, thậm chí Debu mơ hồ muốn siêu việt sinh tử cảnh. Đừng nói là một cái ngoại môn đệ tử, liền xem như nội môn đệ tử hẳn giống, dám nói đi đối phó Dạ Thiên Quân, đơn giản đều là mơ mộng hão huyền. Nhưng là hiện tại, từ Sở Phong Miên lời nói bên trong, lại là để lộ ra vô biên tự tin, cái này tự tin, để Bạch Huyên đều có chút sững sờ, tựa hồ không cách nào phản bác. Người này tư cờ hờ ớt tờ, sắc thực kỳ cao, có lẽ trưởng thành về sau, cũng sẽ không thua Dạ Thiên Quân, hắn tương lai liền xem như không cách nào chống lại Dạ Thiên Quân, cũng sẽ ở Bắc Mang học viện bên trong có một phen thành tựu. Bây giờ lựa chọn cùng hắn giao hảo, cũng không tệ. Bạch Huyên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sở Phong Miên tính cách, nàng ngược lại là đa hỉ hệ u do một chu tờ, là không an phận mình càng có thể quý là, Sở Phong Miên tính cách, sẽ không giống là rất nhiều võ giả, vì lợi ích, mà bán bằng hữu. Sở Phong Miên từ trước đến nay coi trọng tình nghĩa, như thế rất nhiều võ giả bên trong là đa nở dê quy nhất một điểm, cùng Sở Phong Miên giao hảo, tối thiểu sẽ không bị Sở Phong Miên vụng trộm đâm đao. Cho nên Bạch Huyên mới có thể yên tâm tới lôi kéo Sở Phong Miên. Mơ y Sở Phong Miên cùng một chỗ thăm dò hư không hải, bình thường cái kia nhan cổ long đế động phủ. Hàn Nguyệt Ly sự tình, mặc dù hoành động, bất quá bây giờ Bắc Mang học viện bên trong, lại là có một món khác càng thêm hoành động sự tình, không biết ngươi có nghe nói hay không. Bạch Huyên cố ý thừa nước đục thả câu, mở miệng nói. Sở Phong Miên trong lòng tự nhiên rõ ràng, cái này tự nhiên là vạn lôi đế kiếp sự tình. Bất quá Sở Phong Miên trên mặt lại là giả ra một bộ mờ mịt bộ dáng, tùy ý mở miệng nói. A ta mới từ Thánh Sơn rời đi, không biết Bắc Mang học viện bên trong lại xảy ra chuyện gì xem ra ngươi còn không biết, bất quá ngươi tại bên trong ngọn Thánh Sơn tu luyện, ngược lại là bình thường. Bạch Huyên chậm rãi mở miệng nói, nàng ánh mắt bên trong, cũng đầy là chấn kinh. Không phải chúng ta Bắc Mang học viện sự tình, là toàn bộ Bắc Vực, thậm chí là chín vực DU phát sinh một kiện đại sự. Liền là có một tôn thiên tài, vượt qua vạn lôi đế kiếp. Vạn lôi đế kiếp là chúng ta Bắc Mang học viện đệ tử Sở Phong Miên trên mặt cố ý toát ra mấy phần cả kinh nói. Là ai không biết, cũng không phải là chúng ta Bắc Mang học viện đệ tử, bây giờ Bắc Mang học viện vô số trưởng lão, vậy đa nhau nhau rời đi học viện, tìm kiếm Bạch Huyên Đường. Thậm chí là rất nhiều học viện bên trong lão cổ đồng, đều nhau nhau xuất thế, đi tìm đây rốt cuộc là ai vượt qua vạn lôi đế kiếp. Người này hẳn là cũng không phải là đến từ cái kia thế lực lớn nhất, cho nên không chỉ là chúng ta Bắc Mang học viện, Ma Môn, Bắc Vực bên trong vô số thế lực, cũng đều là đang tìm người này tung tích. Bạch Huyên trong lời nói, mặc dù có rất nhiều hâm mộ ghen ghét, nhưng là nhiều nhất lại là một loại thở dài. Người này mặc dù vượt qua vạn lôi đế kiếp, nhưng lại đưa tới không ít tai họa, chỉ sợ là mặc kệ hắn gia nhập cái nào một phương thế lực, đều sẽ bị liên tục không ngừng ám sát. Truy sát ta vượt qua vạn lôi đế kiếp thiên tài, nếu là trưởng thành, tuyệt đối đủ để ảnh hưởng hiện tại Bắc Vực thế cục, không có bất kỳ cái gì một phương thế lực, nguyện ý đản sinh ra đáng sợ như thế cường giả đi ra. Nghe xong Bạch Huyên lời nói, Sở Phong Miên trong lòng cũng là mồ hôi lạnh chi lưu. Lúc đầu vượt qua vạn lôi đế kiếp, Sở Phong Miên trong lòng vẫn là vô cùng vui sướng, nhưng là bây giờ nghe Bạch Huyên lời nói, lập tức điểm danh đi ra, Sở Phong Miên vậy mới hiểu được. Hắn mặc dù là từ ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ vô số chỗ tốt, nhưng là càng nhiều, lại là nguy hiểm. Có thể vượt qua vạn lôi đế kiếp thiên tài, một khi là trưởng thành, đủ để ảnh hưởng Bắc Vực, thậm chí là ảnh hưởng toàn bộ chín vực thế cục. Tựa như là Sở Phong Miên thuộc về Bắc Mang học viện, hắn nếu là tựa nờ dê tin tức này công bố ra ngoài, Bắc Mang học viện khẳng định là sẽ đa y lư cờ bồi dưỡng Sở Phong Miên. Nhưng là, giống như là ma môn bực này, cùng Bắc Mang học viện thế lực đối địch, biết tin tức này, thế nhưng sẽ điên cuồng đi ám sát, truy sát Sở Phong Miên. Liền xem như bảo hộ tại Chu Toàn, đối mặt nhất phương quái vật khổng lồ thế lực truy sát, vậy chỉ có vẫn lạc một đầu. Cũng may mắn Sở Phong Miên cũng không có tựa nờ dê tin tức này, để lộ ra đi, hắn vậy minh bạch cái này vượt qua vạn lôi đế kiếp sự vang dội. Chỉ là bây giờ nghe xong Bạch Huyền một phen, Sở Phong Miên mới rõ ràng, tin tức này xa xa là so với hắn trong tưởng tượng còn có đáng sợ nhiều. Ta vượt qua vạn lôi đế kiếp tin tức, tuyệt đối không thể bại lộ. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn vượt qua vạn lôi đế kiếp, là tại hư không vô tận bên trong. Cho nên không có khả năng có người biết được, chỉ cần là Sở Phong Miên mình không bộc lộ ra đi, chính là an toàn vô cùng. Với lại hiện tại Sở Phong Miên vẫn chỉ là thần lực cảnh cảnh giới, cũng không phải là đạt tới sinh tử cảnh, cho nên liền xem như hoài nghi, vậy không có khả năng hoài nghi đến Sở Phong Miên trên thân. Bất quá như thế cho Sở Phong Miên một lời nhắc nhở, do ra nở dê trên người Sở Phong Miên kỳ ngộ là càng ngày càng nhiều, nhưng là một khi bộc lộ ra đi, cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Nhân Hoàng Bình, Chiến Long Quyết, Tạo Hóa Chi Lực, tại tăng thêm hiện tại Sở Phong Miên vượt qua vạn lôi đế kiếp. Cái này bất luận một cái nào sự tình bộc lộ ra đi, đều sẽ khiến chín vực chấn động, Sở Phong Miên nhất định phải bảo vệ tốt những bí mật này mới được. Kỳ thật ngươi đột phá thời gian, cùng cái kia vạn lôi đế kiếp xuất hiện thời gian, cực kỳ tiếp cận. Bạch Huyên mở miệng một khắc, cũng là không khỏi nhìn nhiều Sở Phong Miên vài lần đường. Ta lúc ấy còn hơi nghi ngờ, người kia liền là ngươi. Chỉ bất quá ngươi chỉ là đột phá thần lực cảnh, không có khả năng dẫn tới thiên kiếp. Ngươi nếu là lúc kia đột phá sinh tử cảnh, vậy ta nhưng đã cảm thấy, người kia khẳng định sẽ là ngươi. Bạch Huyên lời nói này, mặc dù là tại nói chuyện phiếm, nhưng là trong đó, lại là tựa hồ mơ hồ giấu giếm một chút thăm dò. Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là lộ ra nụ cười nói. Làm sao có thể? Vạn lôi đế kiếp ta vượt qua sinh tử đại kiếp thời điểm, có thể dẫn tới bách lôi vương kiếp ta liền rất may mắn. Vạn lôi đế kiếp cũng không phải ta cái này các loại võ giả tầm thường có thể dẫn tới. Ngươi cũng không cần khách khí như thế, ngươi tư cờ hở ơ tờ kỳ thật không thể so với Hàn Nguyệt Ly thấp bao nhiêu, tương lai dẫn tới thiên lôi hoàng kiếp còn là có cực lớn khả năng, ngược lại thời điểm ngươi cũng sẽ nhận học viện bồi dưỡng. Bạch Huyên cười cười nói, được rồi, không đàm luận những chuyện này. Ngươi ta hiện tại liền ngay cả thần lực cảnh cực hạn đều không có đạt tới, huống chi đàm sinh tử đại kiếp. Đi thôi, đang nói chuyện xuống dưới, đoán chừng bo nở ho muốn trở gấp. Chúng ta dự định địa điểm ước định, là tại hư không hải bên ngoài, chúng ta trước đi qua a hư không hải, rốt cục muốn thấy chân dung. Sở Phong Miên trong lòng lộ ra mấy phần khát vọng, đối trong truyền thuyết hư không hải, hắn vậy sớm muốn xem xét. Đi hai vệ đột quang. Trong nháy mắt từ Bắc Mang học viện bên trong tiêu thất. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.